Chương 639, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Đúng lúc này, thiếu niên tỏ ra có mấy phần hí phúng thanh âm, truyền vào Cơ Tư Tử lỗ tai trong. Cơ Tư Tử bản năng cảm thấy không ổn. Quay đầu, theo ánh mắt của thiếu niên, hướng kia giếng hố chỗ sâu nhìn lại. Nhưng là giếng hố chỗ sâu, đen kịt một màu. Cái gì đều không nhìn thấy. Cho dù hắn tu vi không thấp, năng lực không tầm thường. Thế nhưng không có mặc, thấu ngày nhãn lực sức lực. Cho nên, tự nhiên là không thể cùng thiếu niên kia đôi hặc mắt so sánh. Cái gì hắn nhíu mày? Cảm thấy thiếu niên thần sắc, quái dị lợi hại. Có một loại kích động, nghĩ lại đánh hắn một phen tư thế ý nghĩ này tại Cơ Tư Tử trong đầu thoáng qua một cái sau. Khoe miệng của hắn chính là co lại. Nhìn không thấy thiếu niên xả môi dưới rác. Đưa tay. Hư hư điểm kia lại sâu lại đen, còn lớn đến khôn cùng giếng hố. Thanh âm chậm rãi, ngữ khí rõ ràng điệu. Ở bên trong là một cái tế đàn. Tế đàn Cơ Tư Tử vặn hạ lông mày. Có chút hiểu rõ gật đầu. Triệu Sát lời nói, xác thực cờ N tế đàn cùng tế phẩm những vật này, không có nghi thức cảm giác triệu hoán, thành ý không đủ, hiệu quả cũng sẽ đại đại chiết khấu ra là ý tứ này sao bất thình lình. Thiếu niên bỗng nhiên nhấc chân, một thối tiên quét vào Cơ Tư Tử trên mông. Làm hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn thế nhưng nói động thủ là động thủ Cơ Tư Tử, một cái lảo đảo hướng phía trước cắm xuống. Mắt thấy liền muốn rơi vào giếng trong hố. Bốn phía càng là không có chút nào bắt chút. Trời mới biết rơi xuống, sẽ là cái gì quan cảnh. Cơ Tư Tử sắc mặt thay đổi một lần. Chật vật dẫm tại hố xuôi theo, bảy điên tám lắc, mới miễn cưỡng ổn định thân ảnh. Hắn tức giận lại nghẹn hỏa quay đầu, trừng mắt về phía mặt không thay đổi thiếu niên. Ngươi làm gì nhìn không ra thiếu niên câu môi. Mặt mày hiển thị rõ tà ác cùng tùy tiện. Nam ngang ở phía sau hắn, cản trở hắn, không cho hắn lui lại đôi chân dài vừa thu lại, chân đạp tại hắn trên ngông. Châm rãi, coi hắn là con lật đật đồng dạng. Không có thử một cái. Đá hắn một chút, lại một chút. Lăng là đem Cơ Tư Tử đá. Liên miễn cưỡng bảo trì cân bằng đều làm không được. Tiểu tử thối hắn thật sâu hút khẩu khí. Mi tâm thình thịch nhảy. Nghiến răng nghiến lợi trong lúc đó, trở tay liền muốn bắt lấy thiếu niên, tỉnh thật bị hắn cho đạp xuống. Coi như thật rơi xuống, cũng muốn lôi kéo tiểu tử thối này cùng nhau hắn ra tay động tác rất nhanh. Thế nhưng là thiếu niên càng nhanh. Trắng đoán không một hạt bụi dày cứng, đột nhiên hướng phía trước một đạp. Làm. Còn kém một trường khoảng cách, liền có thể bắt được thiếu niên Cơ Tư Tử, khống chế không nổi hướng phía trước đánh tới. Mị hệ nở cỡ nở dê dùng chân gót, dẫm tại bờ hố hai chân, càng là trượt đi. Veo một cái, rớt xuống. Nam thao cuối cùng là không thể nhịn được nữa. Tại các vị thế gia lão tổ trong mắt, ưu nhã lại phong hoa. Đứng tại đám mây, cao không thể chạm Cơ gia lão tổ. Bạo suất cực kỳ khó được chửi mắng. Cùng lúc đó, hắn thân ảnh, cu nở dê trong nháy mắt bị giếng trong hầm hắc ám, cho không lộ ra dấu vết nuốt rơi. Hứ Minh đâm đâm dở trò xấu, đem người đạp xuống thiếu niên. Ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ miệng. Đúng vậy à, thủ bút này xác thực không phải ngươi làm, nhưng cùng ngươi thoát không được quan hệ, mắt mù a ngươi, nhìn không ra giếng này hố. Cùng giếng này vách tường bốn phía bên trong hang động hình dáng, là cửu anh đổ đằng phía dưới. Không ngừng hướng xuống rơi, liền linh lực đều giống như bị giam cầm phong ấn, táo bạo muốn giết người Cơ Tư Tử. Mơ hồ nghe được những lời này. Hắn hồ dưới mặt, đen nhánh táo bạo thần sắc đọc lại. Ngẩng đầu hướng lên trên không nhìn lại. Xuyên thấu qua mơ hồ hắc ám, cẩn thận đảo qua giếng hố phía trên kia vô số hang động, cùng với bọn chúng trải rộng quy tích. Sau đó, vẻ mặt lệ chìm xuống dưới. Thật đúng là này sâu không thấy đáy giếng hố, cùng phía trên vách giếng. Kêu gọi lẫn nhau rõ thành một cái, to lớn cửu anh đồ đằng. Không chỉ có như thế. Sợ là phía dưới trên tế đài, cu nở dê có cửu anh vết tích. Không thì thiếu niên, sẽ không như thế bất thình lình nổi lên. Hắn thật sâu hút khẩu khí. Cảm thấy lanh ý cùng sát ý tràn ngập. Là ai dám động kế hoạch của hắn biết kế hoạch này người, lác đác không có mấy. Rốt cuộc là ai, dám không trải qua hắn cho phép, liền động đến hắn kế hoạch, còn dùng loại này dơ bẩn phương thức chính là muốn chết khí đến muốn chém chết người Cơ Tư Tử. Trong tay ám sát thoáng hiện, một cái rất là tao khí ô giấy dầu, trống rông xuất hiện trong tay hắn. Hắn nắm lấy hoa đào nở rộ ô giấy dầu, dựa vào hạ xuống tốc độ cùng lực đạo, miễn cưỡng ổn định thân hình. Sau đó, cổ tay một phen, vô số huỳnh quang trong tay hắn khuyết tán ra tới, đem mảnh này hắc ám chậm rãi chiếu sáng. Phía trên, đứng tại giếng bờ hố, hai tay ôm ngực thiếu niên, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn chiêu này. Liên biết này hai thiếu, thủ đoạn không ít. Người khác đều là thỏ khôn có ba hang. Nhưng ở tư từ nơi này, lần tại là hang. Chỉ cần hắn nghĩ, chỉ cần hắn nguyện ý, đá hoa cương đều có thể tại dưới chân hắn, hang thành đường lui. Chớ đừng nói chi là. Hắn thân phận, còn không chỉ chẳng qua là cơ gia lão tổ như vậy đơn giản. Càng xem như cửu anh người chấp hành. Về phần lúc trước câu kia, thân tuyển giả là hắn định ra, lời này. Nàng xem như tin, cũng coi là không tin. Tin hắn, tự nhiên cùng cửu anh cùng thần tuyển giả, thoát không khỏi liên quan. Về phần không tin, Sở Quân cố híp híp mắt. Nàng luôn cảm thấy, cửu anh cùng thần tuyển giả, phía sau dính dấp ra tới. Muốn so nàng coi là còn muốn rô nờ dê. Mà cơ tư tử, chưa hẳn chính là cái kia trung cực đại bốt. Dù sao, dọc theo con đường này, cơ tư tử sở đề cập một số việc, sở hiện ra đến cao y chu nờ dê loa y này mâu thuẫn cảm giác. Làm nàng ít nhiều có chút để ý một người, sẽ không hiểu bản thân chán ghét mà vứt bỏ. Thậm chí muốn kết chính mình, nhưng lại không thể. Cái loại na y áp đảo tự do hạ, mâu thuẫn lại bản thân chán ghét mà vứt bỏ thỏa hiệp. Tuyệt đối không chỉ chẳng qua là phiến diện, liên quan đến với hắn chính mình. Thậm chí, từ sau lúc đó, còn có càng thêm to lớn cùng đáng sợ tồn tại. Mới khiến cho giống cơ tư tử như vậy một cái so với nàng còn muốn không kiêng nể gì cả, không đem hết thể để vào mắt. Mặc kệ là năng lực, thủ đoạn, vẫn là hơn người chỉ số thông minh. Cùng với, hắn tại đối mặt các loại khốn cảnh hiểm cảnh bên trong, sở vận dụng ra tới tri thức. Đều cao đến làm cho người ta đưa mắt ngưỡng vọng, một cái cường đại đến nghịch thiên nam nhân. Hiện ra sợ đầu sợ đuôi, không thể phát triển trói buộc cảm giác. Này thực dị thường. Phi thường dị thường, chính là bởi vì đối với hắn có sự hiểu biết nhất định. Cho nên dạng này dị thường, mới có thể bị nàng cho vô hạn phóng đại, từ đó thăm dò đến một số không giống bình thường sự tình. Làm một cái đơn giản nhất đảo ngược lập trường. Giống như trước mắt nàng. Không cố kỵ gì, tùy tâm thông suốt. Như vậy, dạng này nàng, rốt cuộc sẽ đang ở tình huống nào sẽ sinh ra bản thân mâu thuẫn. Cùng với bản thân chán ghét mà vứt bỏ càng muốn phí hoài bản thân mình chấm dứt, nhưng lại không thể không sống cao y chù nở dê loa y này cường lực trói buộc sở quân cô trong bụng lâm run lên. Kia tất nhiên là mạnh mẽ tới trình độ nhất định, lại đưa nàng áp bách đến không hề có lực hoàn thủ, càng có nhược điểm, cùng để ý đồ vật, bị người trưởng khống. Mới không thể không thỏa hiệp, càng muốn chết hơn không thể chết. Bởi vì, một khi đi lên con đường kia, chính mình sở tại ý, sẽ toàn bộ sụp đổ. Thậm chí liền quay lại cơ hội đều không có cao y chu nở dê loa y này tồn tại. Thậm chí so đây càng nghiêm trọng. Cho nên nàng đưa tay điểm một cái cảm. Thâm tư bách chuyển gian.